Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Đan Đạo Thiên Tài, ta tại bút ký bên trong biết được, chân chính hoán kinh đan là không tồn tại nhân giới, cái nào sợ sẽ là bị người nhận vì đẳng cấp thấp nhất hoán kinh đan. Đó cũng là thiên tộc mới có tiên đan, là chân chính có thể cải biến thể chất đan dược. Nhưng là tẩy kinh đan là trong thế giới này quả thật có thể hữu hiệu nhất cải biến thể chất đan dược. Mặc dù không thể cải biến vì hoàn mỹ thể chất, nhưng nếu là có thể đạt tới người bình thường tu luyện, đó cũng là tốt, không biết vận nhi tỷ đan dược này là cho ai. Vũ Phỉ học tập Trương Tử Lăng luyện đan bút ký về sau, lại dốc lòng học tập đủ loại luyện đan tri thức. Bây giờ hắn, luyện đan trình độ đã không có cái gì quá lớn thiếu hụt. Kém duy nhất, liền là thực lực chân chính cảnh giới. Hắn mặc dù đột phá tới phá toái cảnh, nhưng võ đạo, lại là cùng nguyên phủ cảnh viên mãn cách xa nhau không xa. Đây cũng là luyện đan sư nhược điểm chỗ, người nói quả nhiên không sai. Tiểu Phỉ Phỉ thật là để cho ta thay đổi cách nhìn rất nhiều. Ta đan dược này là chuẩn bị cho Yến Nhi. Chính là chúng ta mang tới tiểu cô nương kia. Bạch Vận Thành thật nói. Hắn nhớ tới Linh Âm Tiên Tử, ngươi thiếu hay không tài liệu gì? Hoặc là nói thu bao nhiêu tiền tệ? Vận Nhi tỷ ngươi khách khí. Ta chỗ này có những tài liệu này. Hiện tại liền có thể luyện chế đan dược. Ngươi nếu là không chuyện làm, cũng có thể giống như trước đồng dạng nhìn ta luyện đan. Chỉ bất quá sẽ không thú vị một chút. Vũ Phỉ đưa tay đặt ở miệng của mình một bên, mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau, một cái hỏa hồng sắc không gian giới chỉ xuất hiện trên ngón tay. Theo ý nghĩ của nàng, trên mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại luyện đan đỉnh lô. Đối với không gian giới chỉ, Bạch Vận bây giờ cũng là lấy ra một ít môn đạo. Không gian giới chỉ là từ chỉ ít hư linh cảnh cấp bậc luyện khí sư mới có thể luyện chế ra. Hình thành một cái từ không gian của ta thể, có thể dung nạp rất nhiều đồ vật, thời gian dần trôi qua thay thế túi trữ vật, mà không gian giới chỉ có được lại cũng không là đặc biệt dễ dàng. Dù sao vật hiếm thì quý, có thể có được không gian giới chỉ, đều là có cơ duyên của mình. Không gian giới chỉ của nàng, Huyền Âm Địch đều là chỉ tiên khí cấp bậc, Linh Âm Kiếm chân chính giải phong, hắn bây giờ còn không có thực lực kia. Bằng thật sự có giải phong Linh Âm Kiếm thực lực, hắn cũng liền có thể thả Linh Âm Tiên Tử rời đi trong kiếm. Lấy kiếm linh xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhìn xem Vũ Phỉ thành thạo thủ pháp, để Bạch Vận không khỏi có chút hâm mộ, mà hắn cũng yên lặng thủ hộ tại Vũ Phỉ bên người. Cũng thỉnh thoảng dùng thần thức tra xét tình huống bên ngoài, để tránh có người quấy rầy. Chính thức có được hỏa hệ thuộc tính, là không cần lấy thế gian chi hỏa đến luyện đan, sử dụng cũng là tự mình tu luyện hỏa hệ pháp quyết. Hắn bây giờ có thể luyện đan, lại không thể chân chính đi cảm giác chân chính hỏa hệ lực lượng. Dù sao chỉ là ngụy hỏa thuộc tính, lấy nàng tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực, luyện chế cũng bất quá là phá toái cảnh cấp bậc đan dược. Mà vô pháp làm được giống Vũ Phỉ như thế, lấy tự thân cảnh giới, liền có thể luyện chế giống nhau cảnh giới đan dược, thậm chí là có thể khiêu chiến cao hơn một chút. Vũ Phỉ bây giờ cũng không còn cần cố ý đi nhớ một chút đan phương. Hắn vốn là thích luyện đan, trong tay càng là có ôn cảnh đào cho nàng giá tiền rất lớn đánh tới trăm đan phổ. Cùng loại với một loại tâm pháp, tu luyện kết thúc về sau, liền có thể có được trăm loại không đồng loại hình đan phương. Đây cũng là hắn cùng Vũ Hân bí mật nhỏ, cũng là nàng cá nhân cơ duyên, chỉ cần biết rằng luyện chế đan dược gì, hắn liền có thể biết cần tài liệu gì, đem dược liệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Toàn bộ ném tới trong lò, vội vàng cài tốt cái nắp về sau, liền làm được để Linh Âm Tiên Tử đều có chút giật mình sự tình. Vận nha đầu, tiểu cô nương này rất là không đơn giản, lấy phá toái cảnh thực lực, tăng thêm hắn không cao thần thức, lại có thể phụ trợ luyện đan. Phương pháp như vậy, chỉ có đến tụ linh cảnh cấp bậc mới dám nếm thử. Ta nhìn động tác của nàng, đã không chỉ một lần làm như vậy qua. Nếu như là dạng này, tương lai tiểu nha đầu này luyện đan chi đạo, không thể so với bất cứ người nào kém. Linh Âm Tiên Tử có chút kích động nói với Bạch Vận. Cái này cũng không thể trách Linh Âm Tiên Tử kích động. Ở trong đó luyện đan huyền bí, cũng không phải là tất cả mọi người có thể minh bạch. Làm như vậy khác nhau ở chỗ nào a? Chẳng lẽ thần thức thật có thể dùng đến luyện đan? Bạch Vận tò mò hỏi. Đây cũng là Linh Âm Tiên Tử lần thứ nhất ngoại trừ hắn bên ngoài. Tại một mặt khác sẽ đối với người có đánh giá cao như thế. Nếu như nói mình là võ đạo thiên tài, có thể suy một ra ba, Mưa Kia Phỉ liền là đan đạo bên trên thiên tài. Khác nhau cũng lớn, ta còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn dạy ngươi cái này tới. Phương hướng của nàng đi là đúng, luyện đan cũng không phải là thật chỉ có dựa vào tự thân hỏa hệ lực lượng làm chủ. Còn có một cái rất không tầm thường đường cũng có thể đi thành công. Chính là cái này thần thức, từ xưa đến nay thần thức đều e ngại hỏa diễm, đó là bởi vì thần thức bản thân không có tu luyện tới chân chính cường đại. Lấy thần thức ngưng tụ ra bản nguyên chi hỏa, cũng là thiên địa này lực lượng cường đại nhất, luyện chế thành đan nắm chắc cũng lớn hơn, chỉ bất quá mỗi lần luyện đan đều là đối thần thức một lần rèn luyện. Cho nên người bình thường là sẽ không biết được những thứ này. Đợi nàng luyện chế kết thúc về sau, ngươi liền dạng này nói cho nàng. Linh Âm Tiên Tử vội vàng dặn dò Bạch Vận vài câu nghĩ nói với Vũ Phỉ. Chân chính luyện đan sư đều là cực kỳ tiêu hao chân khí. Vũ Phỉ dùng 3 canh giờ mới luyện chế được 3 cái huyền giai nhất phẩm tẩy kinh đan. Hắn rất là vui vẻ lấy ra đan dược giao cho Bạch Vận. Mình từ trong ngực móc ra một viên khôi phục chân khí đan dược. Ăn vào, lúc này mới lộ ra chẳng phải suy yếu. Thu thập xong hết thảy, hắn liền ngồi ở giường của mình một bên, vội vàng hướng Bạch Vận nói. Vận nhi tỷ, trên mặt bàn có nước, ngươi trông ta lâu như vậy, cũng là vất vả, không khổ cực, không khổ cực. Tiểu Phỉ Phỉ, ta mặc dù luyện đan không bằng ngươi, nhưng cũng biết một chút chân chính luyện đan chi đạo, cũng nghĩ cùng ngươi tâm sự, ta thần thức mạnh hơn ngươi, có thể cảm giác được, ngươi tại luyện đan đồng thời dùng thần thức như thế nào phụ trợ. Không biết ngươi là cho là như vậy, Bạch Vận vì chính mình cùng Vũ Phỉ riêng phần mình rót 2 chén nước. Nói với Vũ Phỉ, không dối gạt Vận nhi tỷ, cá nhân ta phỏng đoán, thần thức không chỉ có thể dùng đến học tập thần thức kỹ năng, còn có thể luyện chế đan dược, chỉ là tu vi của ta bây giờ thấp, tạm thời còn không đạt được dạng này độ cao, liền đã mệt không được. Vũ Phỉ như thật nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, Tiểu Phỉ Phỉ ngươi nói không sai, cái này luyện đan quả thật còn có thể dùng thần thức đến luyện chế. Chỉ bất quá ta đề nghị ngươi, chờ đến tụ linh cảnh mới có thể thí nghiệm, dù sao thần thức cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Một khi xảy ra chuyện gì, đều là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch Vận quan tâm nói, có ý nghĩ này không tệ. Ta ủng hộ ngươi, ngươi sẽ thành công, cảm ơn ngươi Vận nhi tỷ. Vũ Phỉ cảm kích nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng a. Ngươi giúp ta luyện chế ra đan dược, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Bạch Vận từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách. Kia là nàng cần thần thức mở ra luyện đan chi đạo. Cũng là hắn tại trong tiên mộ làm bản chép tay. Hắn đi tới Vũ Phỉ bên người, giao cho Vũ Phỉ nói. Bản này luyện đan chi đạo là tiên gia cổ tịch, là ta ngẫu nhiên đạt được. Phía trên này ghi lại đồ vật, tuyệt đối không thể bị người khác biết. Ngươi xem hết nhớ kỹ về sau, tiêu hủy liền có thể. Ngoặc kép, hết chương.